Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 930, chương 930, Tổ Vương Cung Thảm Án. Vân Sơ tụ tính cách có chút quỷ dị nhảy thoát. Trong truyền thuyết đế hậu nương nương trời sinh liền có mẫu nghi thiên hạ khí chất. Mà Ngôn Mẫu phu nhân thì tính cách hoạt bát hiếu động. Cơ linh cổ quái. Tần Mục mang theo Vân Sơ tụ hướng Vân Tiệm Ly cùng Tề Cửu Nghi bọn người đi tới. Nhưng trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, Vân Sơ tụ phải chăng có khả năng không phải đế hậu nương nương? Nàng có phải là hay không nguyên mẫu phu nhân? Năm đó trong sự kiện đế hậu nương nương bị tập kích. Nếu là chết không phải nguyên mẫu phu nhân, mà là đế hậu nương nương đâu? Thiên Tôn! Người phần gáy lên thật nhiều nổi da gà. Vân Sơ tụ tò mò nhìn hắn phần gáy. Có chỗ phát hiện, kinh ngạc nói, người phần gáy còn chảy mồ hôi. Thật cổ quái, nàng duỗi ra mềm mại ấm áp tay nhỏ sờ lên Tần Mục cái trán. Càng thêm kinh ngạc, cái trán hay là khô khốc. Thiên Tôn, người có bệnh, người mới có bệnh. Tần Mục giận dữ, hất ra nữ nhân này. Nhanh chóng đi vào bên người mọi người, thấp giọng nói, Yên Nhi tỷ, đến ta trên đầu vai tới. Yên Nhi hóa thành tiểu thanh tước bay lên, rơi vào trên đầu vai của hắn. Tần Mục lúc này mới buông lỏng một hơi, bị Vân Sơ tụ kéo tay. Hắn không nói ra được không được tự nhiên, nữ tử này tính cách quỷ dị, hỉ nộ vô thường, mới vừa rồi còn đả sinh đả tử. Hiện tại liền ngọt đến dính chết người. Hắn không dò rõ Vân Sơ tụ ý tưởng chân thật. Vân Sơ tụ kéo hắn. Để hắn một loại bị rắn độc đại mãng quấn quanh cảm giác. Yên Nhi dừng ở đầu vai của hắn, hắn mới có thể thoáng yên tâm. Yên Nhi cũng tại tò mò nhìn hắn phần gáy. Thầm nghĩ, công tử lúc trước không khẩn trương. Làm sao hiện tại bắt đầu khẩn trương? Bất quá còn có một cái điểm đáng ngờ. Ta là đế hậu nương nương chiêu hồn. Phát hiện đế hậu chưa chết. Mà lại càng thêm cổ quái là trong quan tài thủy tinh nguyên mẫu phu nhân đã từng xác chết vùng dậy qua một lần. Bị đại sư huynh Ngụy Tùy Phong trấn áp lại. Tần Mục ánh mắt lấp lóe, trong lòng sinh nghi. Như vậy Vân Sơ tụ này đến cùng là ai? Nàng nếu là đế hậu mà nói, tính cách này cũng quá phân liệt, hay là nói, hiện tại mới là thiên tính của nàng. Vân Tiệm Ly, Tề Cửu Nghi bọn người đối với Vân Sơ tụ đề phòng vạn phần. Mặc dù còn giống như trước như thế nho nhã lễ độ, nhưng mà lại không dám quá phận thân mật. Chỉ có Tần Mục còn thản nhiên tự nhiên, cùng Vân Sơ tụ quan hệ thậm chí so lúc trước còn muốn thân mật một chút. Hai người ở phía trước cười cười nói nói, hướng tổ thần vương tổ vương cung đi đến. Họ Tần muốn tới ta chỗ này. Trong tổ vương cung, tổ thần vương tổ thiên tôn đã được đến tin tức. Cười ha ha nói, tên này chẳng lẽ không biết ta muốn giết hắn, còn dám tới chính mình chịu chết. Hẳn là coi là đến ta tổ vương cung ta liền hạ không đắc thủ. Thiên tôn thật muốn giết hắn. Đại Nhật Tinh Quân hỏi, Đại Nhật Tinh Quân này cũng không phải là trong cổ thần vị Đại Nhật Tinh Quân kia. Cổ thần Đại Nhật bởi vì biết được quá nhiều phía sau chúng một tiễn. Sớm đã vẫn lạc tại Long Hán thời đại, bây giờ Đại Nhật Tinh Quân là thượng hoàng thời đại một vị thần trì. Gọi là Đan Phượng Lai, bái nhập tổ thần Vương Môn Hạ, bị ủy thác trách nhiệm. Trở thành thống lĩnh thiên đình Chu Thiên Tinh đấu đại tướng. Tổ thần vương sở dĩ ở trong bán thần có thể cùng Hạo Thiên Tôn, Lăng Hiên thần hoàng địa vị ngang nhau, chính là bởi vì hắn là thiên công chi tử, đem khống Chu Thiên Tinh đấu. Tinh đấu chính thần đa số đều muốn nghe hắn điều khiển. Đương nhiên sẽ không giết hắn. Tổ thần vương ha ha cười nói, ngươi coi ta thật ngốc. Ta nếu là thật sự ngốc, còn có thể đến bây giờ địa vị. Có đôi khi cố ý lỗ mãng một chút chưa chắc sẽ là xấu sự tình. Tỷ như nói giao trì sự kiện, thập thiên tôn đều tới. đều che khuất diện mục, làm cho không người nào có thể phân biệt ra bọn họ là ai. Bọn hắn chín người lẫn nhau nghi kỵ, duy chỉ có ta hiển lộ chân dung. Bọn hắn chín người lẫn nhau nghi kỵ phòng bị, duy chỉ sẽ không nghi kỵ ta mãng phu này. Hắn chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, Mục Thiên Tôn đưa tới cửa cho ta giết, ta cũng sẽ không động đến hắn mảy may. Hắn cũng không phải là địch nhân của ta, thấp nhất hiện tại còn không phải. Hắn tuy có Mục Thiên Tôn tên, nhưng là trước mắt mà nói chỉ là một cái chỉ có danh vọng tiểu nhân vật. Giết hắn ngược lại sẽ gây một thân mùi tanh tưởi. Đại Nhật Tinh Quân Đan Phượng Lai cực kỳ bội phục, khen, Thiên Tôn Thánh Minh, như vậy, Mục Thiên Tôn đi vào ta Tổ Vương Cung, chúng ta nên như thế nào ứng phó? Tổ Thần Vương nói, Mục Thiên Tôn Thiên Tư Kỳ thật không hỏng, ta tại Đại Hắc Thiên nơi đó cùng hắn giao thủ qua. Dùng chính là vũ khí mạnh nhất, ta vận dụng là thần kiều cảnh giới, hắn có thể cùng ta địch nổi. Ta cho dù là vận dụng đạo cảnh 28 trọng thiên cũng không có thể đem hắn cầm xuống. Ngược lại bị hắn đánh chết Ngự Thiên Tôn phân thân. Cho nên, người ước thúc môn hạ đệ tử, đừng đi châm ngòi hắn. Hắn mỉm cười nói, ngươi liền nói ta không tại, để các đệ tử đối với hắn tất cung tất kính. Không cần cho hắn bất luận cái gì gây sự cơ hội. Muốn đối đãi hắn như đối đãi chân chính thiên tôn đồng dạng. Hắn tại ta chỗ này không chiếm được chỗ tốt gì, cũng sẽ rút lui. Đại Nhật Tinh Quân Đan Phượng Lai khom người xưng là, nói, đệ tử tiến đến nghênh tiếp. Tổ Thần Vương gọi ở hắn, nói, còn có một chuyện, đề phòng có người chui vào Tổ Vương Cung ám sát hắn. Hắn trong Lang Hiên Thần Cung đã bị ám sát. Khẳng định còn sẽ có người tới giết hắn. Đừng cho người xa cơ thất thế này chết tại ta chỗ này. Đan Phượng Lai rời đi, đem người nghênh tiếp Tần Mục. Tần Mục nhìn một chút vị này tinh quân, cười nói, Đại Nhật Tinh Quân, năm đó một hồi, ta ký ức vẫn còn mới mẻ, ta kém chút chết ở trong tay tinh quân. Đan Phượng Lai cười nói, năm đó không biết là Mục Thiên Tôn, mà lại ta cũng lưu lại chỗ trống, chỉ là xuất động phân thân cùng Hỏa Nha quân chặn giết Xích Minh dư tộc, cũng không coi Thiên Tôn là thành đối thủ. Mục Thiên Tôn, lão sư không tại, vãn bối thay thế lão sư tận một chút chủ nhà tình nghĩa. Xin mời Tần Mục theo bọn hắn đi vào Tổ Vương Cung. Cười nói, đêm đó trong giao trì, ta gặp được có người cùng loại tinh quân ý đồ giết ta. Biết bao lợi hại, phân thân đông đảo, hóa thành đàn tam túc kim ô, sát mặt biển phi hành. Đan Phượng Lai cười ha ha, nói, tu luyện Đại Nhật Pháp môn nhân số không kể xiết, thế nào lại là ta? Thiên Tôn nói đùa, điều này cũng đúng. Tần Mục khí tức uể oải, liên tục ho khan vài tiếng, lườm liếc Đại Nhật Tinh Quân những sư đệ sư muội kia. Chỉ gặp Tổ Thần Vương những đệ tử này mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, đối với hắn yếu thế làm như không thấy. Đan Phượng Lai ân cần nói, Thiên Tôn thân thể không tốt. Tần Mục tựa hồ có chút thất thần, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, sắc mặt biến hóa, lấy ra mấy hạt linh đan run rẩy ăn vào, tan ra dược lực đằng sau lúc này mới phun ra một ngụm chọc khí. Thở dài, ta không hồn không phách, dựa vào thần thức bảo mệnh, nếu như thần thức tàn, cũng liền chết rồi. Lần này tới Thiên Đình, bất quá là trở lại chốn cũ gặp một lần cố nhân. Nói đi, hắn lặng lẽ lườm Tổ Thần Vương những đệ tử trẻ tuổi nóng tính kia một chút. Những người tuổi trẻ kia tính nết ngoài ý liệu tốt, đầy mặt dáng tươi cười. Đan Phượng Lai càng quan tâm, nói, Thiên Tôn thân thể có bệnh, nhưng là người hiền tự có thiên tướng. Xem ra bệnh này là lúc tốt lúc không tốt, ngược lại là nghi nan hỗn tạp chứng. Ta nghe nói Thiên Tôn ở trong Lang Hiên Thần Cung đại sát tứ phương, rất lợi hại đâu, có thể thấy được lúc ấy bệnh là tốt. nói đi, cười ha ha, Tần Mục cũng cười ha ha. Trung khí 10 phần, Đan Phượng Lai trong lòng hừ lạnh, tên này già không biết xấu hổ, vậy mà mặt đều không đỏ một chút. Hắn đối với Tần Mục trên khuôn mặt công phu nhưng cũng khâm phục không thôi. Phân phó những sư đệ sư muội này, nói, các người hầu hạ tốt Thiên Tôn, ta triệu chút cường giả tới bảo hộ Thiên Tôn an nguy. Đám người xưng phải, ôm lấy Tần Mục bọn người nhìn Tổ Vương cung thịnh cảnh. Đan Phượng Lai lập tức điều động trong Tổ Vương cung thần ma. Ở trên bầu trời bố trí xuống thiên la, trên mặt đất bày ra địa võng, miễn cho có người đến đây đánh lén, giá hoặc Tổ Thần Vương, đợi cho hắn bố trí thỏa đáng, liền đi tìm Tần Mục, một người đệ tử nói cho hắn biết, sư huynh, Mục Thiên Tôn khai đàn giảng pháp, tại Lâm Uyên Đài truyền thụ thần thông đạo pháp, những sư huynh đệ kia đều chạy tới nơi đó. Lâm Uyên Đài khai đàn giảng pháp, tên này trong hồ lô bán là thuốc gì? Đan Phượng Lai vội vàng chạy tới Lâm Uyên Đài, chỉ gặp Lâm Uyên Đài bốn phía người đông nghìn nghịt, đều là Tổ Vương cung đệ tử, ngồi tại dưới đài lắng nghe trên đài người truyền đạo, ngoặc kép, cho nên mới muốn biến pháp, phế bỏ thần kiều thần tàng, mở thiên hà thần tàng. Thiên hà thần tàng mới là chính thống. Các ngươi nhìn, các ngươi ai tại giống nhau cảnh giới là của ta đối thủ. Cũng không phải là bởi vì ta là Mục Thiên Tôn liền mạnh hơn các ngươi. Ta sở dĩ mạnh như vậy, cũng là bởi vì ta mở ra thiên hà thần tàng. Ta dạy cho các ngươi, là Tổ Thiên Tôn không dạy được các ngươi. Hiện tại ta đến giảng dạy các ngươi như thế nào cảm ngộ thiên hà chi lực. Đan Phượng Lai nghe đến đó, có chút không hiểu, tên ôn thần này thật tại truyền đạo giảng pháp, chỉ là có chút bị điên, còn tại nói cái gì biến pháp phế bỏ thần kiều loại hình lời vô lý. Lại nghe một chút hắn là như thế nào nói khoác xuống dưới. Ta chỉ cần đề phòng bốn phía, miễn cho có ngoại địch ẩn vào đến mưu hại hắn. Hắn lấy ra một cái bình nhỏ, mở ra nắp bình, nhẹ nhàng khẽ đảo, chỉ gặp trong bình vô số đầu ngón tay lớn nhỏ hòn bi rơi xuống. Những hòn bi này đón gió mà lớn dần, bay lên không trung, hóa thành từng vòng quang mang chói mắt mặt trời. Trong mặt trời bay ra từng cái tam túc kim ô, cõng mặt trời phi hành, bay lên không trung, những kim ô kia thực lực cường đại, chấn động cánh, cắt ra không gian chui vào, tiềm phục tại không gian chỗ sâu, quan sát hết thảy nhỏ xíu động tĩnh. Đan Phượng Lai thì đứng tại cách đó không xa trên đỉnh núi. Tam túc kim ô thấy hết thảy cảnh tượng đều sẽ rõ ràng phản ứng tại trong đầu của hắn. Lại thêm trên trời dưới đất bày ra thiên la địa võng, Tổ Vương cung như là giang sơn như thùng sắt, bất kỳ người nào chui vào đều không thể gạt được hắn. Hắn đề phòng bốn phía, bên tai nghe Tần Mục thanh âm truyền đến, chỉ là cho dù là hắn cũng bất chi bất giác ở giữa nghe được mê mẩn. Thầm nghĩ, ôn thần này hoàn toàn chính xác có mấy phần độc đáo kiến giải. Hắn pháp môn cảm ngộ thiên hà chi lực mở thiên hà thần tàng này, hoàn toàn chính xác rất là có thể thực hiện, nếu như thiên phú đầy đủ cao, thật có thể mở ra thiên hà thần tàng. Bất quá trước lúc này, cần trước phế bỏ thần kiều thần tàng. Không tốt, hắn đột nhiên tâm thần đại loạn, trên trán mồ hôi lạnh cuồn cuộn, việc lớn không tốt, hắn pháp môn cần phế bỏ thần kiều thần tàng. Hắn trong này truyền đạo là muốn diệt ta Tổ Vương cung đạo thống. Hắn phi thân lên, nghiêm nghị quát, Mục Thiên Tôn yêu ngôn hoặc chúng, ai cũng không cho phép nghe. Thanh âm của hắn to đến cực điểm, lập tức ngăn chặn Tần Mục thanh âm. Tần Mục cười ha ha, đứng dậy, thản nhiên nói, Tinh Quân vì sao nói như vậy? Công pháp của ta làm sao chính là yêu ngôn rồi? Đan Phượng Lai sắc mặt tái nhợt, bay đến Lâm Uyên Đài, quát, Mục Thiên Tôn chính là hạ giới phản tặc đứng đầu, biến pháp yêu nghiệt, hắn dạy cho các ngươi là yêu pháp. tà pháp, không cho phép nghe, đem hắn lời nói quên. Ai dám tu luyện, ta liền lập tức giết ai. Lâm Uyên đài dưới, Tổ Vương cung các đệ tử người đông nghìn nghịt, nghe vậy đều là hai mặt nhìn nhau. Chẳng biết tại sao Đại Nhật Tinh Quân đột nhiên trở nên như vậy nghiêm khắc. Một thiếu niên cười nói, sư huynh, ta cảm thấy Mục Thiên Tôn Thiên Hà Thần Tàng đúng là lớn là có thể thực hiện. Nếu như có thể hủy bỏ thần kiều, mở thiên hà, chúng ta giống nhau cảnh giới thực lực so lúc trước chỉ sợ tăng lên 4-5 phần 10 nhiều. Hắn còn chưa tới kịp nói xong, Đan Phượng Lai đưa tay chộp tới, thiếu niên kia không tự chủ được bay lên, rơi vào trong tay của hắn, bị hắn chế trụ cổ. Ta nói như thế nào? Đây chính là tà pháp, yêu pháp. Đan Phượng Lai trùng điệp một quăng, đem thiếu niên kia hung hăng quẳng xuống đất. Thiếu niên kia bị ngã đến miệng phun máu tươi, xương cốt không biết gãy mất bao nhiêu cái. Đan Phượng Lai đang muốn nói tiếp, đột nhiên bầu trời đổ máu, từng đạo vết máu từ trong không gian chảy ra. Sắc mặt hắn kịch biến, bỗng nhiên biết có người chui vào Tổ Vương cung không gian chỗ sâu, giết chết phân thân của mình. Trên bầu trời máu chảy càng ngày càng nhiều, phân thân của hắn chết tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng mà hắn ngay cả địch nhân là ai cũng không thể nhìn thấy. Người tới là đế tọa cảnh giới tồn tại, thậm chí nói không chừng là một tôn thiên tôn. Đan Phượng Lai cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Lại tại lúc này, trên bầu trời hùng vĩ quang mang phun ra ngoài, Tổ Thần Vương thân thể khổng lồ xuất hiện ở giữa không trung, trầm giọng nói, Mục Thiên Tôn, có người đến đây giết ngươi. Tổ Vương cung cũng không phải là ngươi nơi ở lâu, còn xin đạo huynh mau mau rời đi, ta thay đạo huynh ngăn lại thích khách. Tần Mục chào nói, Thần Vương, lần đầu gặp nhau, nơi nào có đuổi khách nhân đi đạo lý. Tổ Thần Vương hoàn lễ, thấp nửa tay, lấy đó địa vị của mình so Tần Mục thấp một đường. Nói, cường địch xâm lấn, ta rất khó bảo vệ đạo huynh chu toàn. Đạo huynh mau chóng rời đi, miễn cho thân gặp bất trắc, cũng sẽ liên lụy đến ta Tổ Vương cung. Phượng Lai, tiễn khách. Đan Phượng Lai sắc mặt tái nhợt, giơ tay lên nói, Thiên Tôn, mời. Tần Mục cùng mọi người đứng dậy rời đi. Đan Phượng Lai đem Tần Mục bọn người đưa ra thần cung, sắc mặt vẫn như cũ tái nhợt, cười lạnh nói, Mục Thiên Tôn, cũng không phải là ta Tổ Vương cung muốn đuổi ngươi đi, mà là thật có ngoại địch xâm lấn, ý đồ giết ngươi, hãm hại ta Tổ Vương cung. Tần Mục cảm ơn, ý vị thâm trường nói, Tinh Quân, làm sao ngươi biết là ngoại địch xâm lấn? Có lẽ là nội địch cũng nói không chừng đấy chứ. Đan Phượng Lai nao nao, đưa mắt nhìn hắn đi xa, đột nhiên tỉnh ngộ lại, lập tức trở về Tổ Vương cung thẳng đến Lâm Uyên Đài mà đi. Hắn còn chưa vọt tới Lâm Uyên Đài, liền thấy được mấy cỗ thi thể, đó là sư đệ sư muội của hắn thi thể. Đan Phượng Lai trong lòng run lên, điên cuồng xông về phía trước. Trên ven đường thi thể càng ngày càng nhiều, đến trên Lâm Uyên Đài, chỉ gặp vừa mới trong này nghe giảng sư đệ sư muội, bao quát bị hắn quẳng gãy mấy cái xương thiếu niên cũng chết ở nơi đó. Mà Tổ Thần Vương chính đứng trên Lâm Uyên Đài, yên lặng nhìn xem hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.